Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, lần theo Ninh Dương. Vu Mã Nghiên không nghĩ tới, một tên điều chưa biết tiểu nhân vật lại dám đối với bát tinh thế lực hạch tâm đệ tử mẫn chính như. Này không khách khí, thậm chí còn mắng hắn là cẩu, có điều lập tức nàng sẽ hiểu. Ninh Dương xác thực chính là một không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Cũng là bình thường trở lại, Mẫn đang nghe được Ninh Dương châm chọc hắn đối với Vu Mã Nghiên thái độ như cẩu. Nhất thời đã nghĩ phát tác, nhưng là vừa nghĩ nơi này là chém luyện khí các. Tạm thời liền theo nải ở những kia lửa giận, chỉ là đem Ninh Dương xếp vào trong lòng phải giết danh sách. Lập tức Mẫn đang liền lạnh lẽo nói. 40 triệu nguyên thạch, 45 triệu, một cách không ngờ chính là Ninh Dương vẫn không có tăng giá. Vu Mã Nghiên nhưng đi đầu hô lên giá cả. Vu Mã Nghiên vừa ra giá cả, Mẫn đứng trước tức liền câm mồm. Hắn vốn là đối với Vu Mã Nghiên rất là ái mộ, làm sao có khả năng sẽ cùng Vu Mã Nghiên tranh giá? Mà một người khác tựa hồ nguyên thạch không đủ, cũng không có mở miệng, nhằm vào cái này hộ giáp, có năng lực mua ngoại trừ Vu Mã Nghiên cùng Mẫn đang ở ngoài. Chỉ có Ninh Dương, Vu Mã Nghiên thấy Mẫn đang không có mở miệng, hài lòng gật gật đầu. Hiển nhiên, này ở nàng như đã đoán trước, nhưng khi nàng vừa định lấy ra nguyên thạch giao dịch lúc, liền nghe thấy Ninh Dương lần thứ hai báo giá, 50 triệu nguyên thạch, ngươi... Vu Mã Nghiên một mặt tức giận nhìn chằm chằm ngươi, nàng khẳng định Ninh Dương là cố ý. Cái này hộ giáp tuy rằng rất tốt, thế nhưng cũng đáng không được 50 triệu, thậm chí nàng ra 45 triệu cũng vượt ra khỏi giá trị thực tế. Nếu như không phải nàng thật sự là thiếu một cái hộ giáp, nàng cũng sẽ không xảy ra nhiều như vậy nguyên thạch tới mua. Ninh Dương mặt không hề cảm xúc, không hề liếc mắt nhìn Vu Mã Nghiên, chỉ là nhìn chằm chằm cái này hộ giáp. Ngươi muốn chết, Mẫn đang vừa đối với Ninh Dương nói rồi ba chữ, đã nhìn thấy Hùng Đại Sư dùng ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Hắn cảm thấy cả người phát lạnh, theo bản năng đem mặt sau muốn nói uy hiếp lời nói cho nuốt vào trong bụng. Được, ngươi rất giàu có đúng không? Hùng tiền bối, ta ra 60 triệu. Vu Mã Nghiên tức giận nói rằng, tính cách của nàng chính là ở bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không cho phép chính mình bại bởi cùng cảnh giới dưới bất luận người nào. Nàng thân là Huyền Hóa Tông tông chủ con gái, cho tới nay, ai không cho nàng ba phần, hiện tại lại có thể có người dám cùng với nàng cướp đồ vật. Nàng muốn xuất ra 60 triệu nguyên thạch ném cho Hùng Đại Sư, sau đó lấy đi hộ giáp, sau đó khinh bỉ Ninh Dương. Đồng thời Vu Mã Nghiên cũng đem Ninh Dương xếp vào phải giết danh sách bên trong. Ra cửa hàng nàng liền chuẩn bị tìm cơ hội giết chết Ninh Dương. Nàng nguyên thạch cũng sẽ không cứ như vậy uổng phí hết đi. Ninh Dương không phải đứa ngốc, hắn há có thể không biết Vu Mã Nghiên ý nghĩ. Nếu như là một loại nữ tử, Ninh Dương nói không chắc liền thật sự tặng cho nàng. Thế nhưng Vu Mã Nghiên cái này lông tạp để hắn hết sức phẫn nộ. Chính mình sớm muộn sẽ giết nàng, bất quá bây giờ cũng sẽ không làm cho nàng dễ chịu. Nếu đối phương muốn tinh tướng, mình tại sao cũng phải phối hợp nàng một chút, coi như là thu hồi một điểm lợi tức. 6,010 vạn, Ninh Dương vẫn là diện không ra giá. Cái giá này vừa ra, tất cả mọi người biết Ninh Dương đây là đang nhằm vào Vu Mã Nghiên. Dồn dập đều kinh ngạc hoặc là tức giận nhìn về phía Ninh Dương. Ngươi, Vu Mã Nghiên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là một ngốc thiếu sao? Nếu như nói Ninh Dương trước ra giá chỉ có thể nói hắn ngông cuồng. Vậy hắn hiện tại ra cái giá này chính là chân chính muốn chết. Phải biết nàng Vu Mã Nghiên nhưng là tay mắt thông thiên. Hiện tại người này lại dám trắng trợn chọc chính mình. Người này đã không thể không chết. Chính là Mẫn đang cũng choáng. Bất quá hắn phản ứng lại sau, biết lúc này chính là lấy lòng Vu Mã Nghiên cơ hội tốt nhất. Lập tức kêu lên, ngươi là nơi nào tới không hiểu quy củ ra hỏa. Ngươi có biết ngươi không bỏ ra nổi 60 triệu nguyên thạch hậu quả. Ngươi đây là muốn dùng tên đến thường. Không trách Mẫn Đăng hoài nghi. Dù sao hắn Mẫn Đăng tu vi so với Ninh Dương cao. Lại là bát tinh thế lực con cháu. Chính là để hắn lấy ra 60 triệu cũng là cực kỳ khó khăn. Hắn không tin tùy tiện tình cờ gặp một tên không kinh chuyện người là có thể lấy ra 60 triệu nguyên thạch lượng lớn. Ninh Dương vẻ mặt bình thản. Hắn tùy ý nhìn một chút họ Hùng hán tử. Nhìn thấy hán tử kia lại chấp nhận Mẫn Đăng. Sau đó lập tức lạnh giọng nói rằng, Hùng đại sư, ta mặc dù là lần thứ nhất đến thăm tiệm của ngươi cửa hàng, nhưng là ngươi nơi này đúng là cái gì a con mèo a cầu cũng có thể tùy tiện la hoàng sao? Hùng đại sư lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Mẫn Đăng, sợ đến Mẫn đứng trước tức hơi co lại đầu. Bất quá hắn lập tức mặt không hề cảm xúc nói, tuy rằng ta chỗ này xác thực không thích có người la to, nhưng là vị bằng hữu kia nói cũng đúng đúng. Nếu như không có tiền cũng báo giá, nhưng là sẽ bỏ mệnh. Ninh Dương không có để ý, bán đồ vật người sợ gặp phải nói mạnh miệng người cũng bình thường. Hắn thản nhiên nói, hiện tại đã không ai tăng giá, ngươi là không phải có thể đem này hộ giáp bán cho ta. Hùng đại sư liếc mắt nhìn Vu Mã Nghiên, nhìn thấy Vu Mã Nghiên chỉ có sắc mặt khó coi. Lập tức liền biết Vu Mã Nghiên buông tha cho cạnh tranh. Lúc này mới quay đầu hướng Ninh Dương nói rằng, nguyên thạch lấy ra, tiền hàng thanh toán xong. Ninh Dương không để ý chút nào làm mất đi không gian áp xúc khí cho Hùng đại sư. Hùng đại sư kiểm tra một chút áp xúc khí bên trong nguyên thạch. Đúng là 6.010 vạn, không nhiều không ít. Lập tức hắn nếu như có ý vị liếc mắt nhìn Ninh Dương, đem Hàn Ngọc bảo y cho Ninh Dương. Ninh Dương cầm lấy bảo y, xoay người rời đi. Cho tới còn lại hai cái pháp khí, Ninh Dương vẫn không có thấy hợp mắt. Hắn đồ vật đã tới tay, hơn nữa cũng hung hăng tức giận Vu Mã Nghiên một trận. Ninh Dương dự định là đem Vu Mã Nghiên chọc tới, làm cho nàng ra khỏi thành truy sát chính mình. Mình cũng thật đem Vu Mã Nghiên đánh giết. Dựa vào Vu Mã Nghiên trên mặt tức giận, Ninh Dương dám 100% khẳng định Vu Mã Nghiên nhất định sẽ theo đuôi hắn đuổi theo. Vu Mã Nghiên sở dĩ từ bỏ tranh giá, đó là bởi vì nàng cũng định được rồi một hồi theo sau giết chết Ninh Dương. Bất quá khi nàng xem thấy Ninh Dương chạy còn một mặt khinh thường nhìn mình này, sau khi mới xoay người bước đi, lập tức càng là lên cơn giận dữ. Có điều nàng rất nhanh sẽ đem tâm thái điều chỉnh lại đây. Nhìn về phía cái kia Linh Lung Ti, nói rằng, Linh Lung Ti ta muốn. Cũng may Ninh Dương đi rồi, lại không ai dám cùng Vu Mã Nghiên tranh giá. Nhìn thấy hai cái tốt nhất pháp khí bị người mua đi, Mẫn Đăng chỉ có thể mua lại này thanh còn dư lại mây xanh kiếm. Mà ở trận còn có một người, người này xưa nay đều không có nói câu nào, nhưng là chiến vương bát trọng. Người này nhìn thấy mấy người bán cách đi khí sau, cười khổ lắc lắc đầu. Vẻ mặt của hắn tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha cho mua sắm, cũng chạm đích liền rời đi. Vốn là Vu Mã Nghiên cũng chuẩn bị lập tức rời đi đuổi tới Ninh Dương, nhưng là hắn nhưng nhìn thấy này chiến vương bát trọng nam tử nhưng trước tiên hướng Ninh Dương phương hướng ly khai đuổi theo. Vu Mã Nghiên nhìn nam tử này phương hướng ly khai, cười lạnh một tiếng, trong lòng ám đạo đáng đời. Nàng đã đoán được cái này rời đi chiến vương bát trọng là ai. Nếu như đúng là người kia, không cần nói Ninh Dương cái kia chiến vương nhị trọng, coi như là một loại khí hải nhất trọng gặp phải cái này chiến vương bát trọng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cái tên này nhưng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Đã có người phải giúp chính mình diệt trừ Ninh Dương con kia con chuột, nàng kia đương nhiên sẽ không hôn lại tự động tay.